Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. Thứ 105 chương còn có thể tệ hơn một điểm. Dạ Lan bị hắn âm u lạnh lẽo ánh mắt một ngắm. Cũng sợ đến vội vàng đem Tiểu Tiêu Tiêu ôm chặt, rất sợ này vui giận thất thường ra hỏa, thực sự sẽ đối với Tiểu Tiêu Tiêu hạ độc thủ. Mà Đồ Thiên vừa thấy nàng kia sợ hãi bộ dáng, trong lòng lại khó chịu cực, nghĩ này tiểu nữ nhân thực sự là thiếu thu thập, kia tà ác Tiểu Đồ Thiên một toát ra đến, hắn liền khống chế không được. Đồ Thiên trong nháy mắt di động đến Dạ Lan bên người. Thân thủ trực tiếp đem Tiểu Tiêu Tiêu cấp sách ra, thuận tay lại phong Tiểu Tiêu Tiêu huyệt ngủ, hướng bên cạnh ném mân đi kia thô lỗ vô cùng động tác. Thấy Dạ Lan tâm can đảm tất cả đều đau khởi đến. Nàng nhịn không được lên tiếng thối mắng. Đồ Thiên, người này tại sao có thể như vậy a? Tiêu Tiêu hắn vẫn chỉ là đứa nhỏ, người tại sao có thể bị thương hắn? Đồ Thiên trực tiếp xoay người. Thân thủ một phen nắm bắt của nàng Tiểu Cầm, âm đau thương hừ lạnh nói. Tiểu ngu ngốc, ngươi lại bất ngoan, nói một chút, vì sao đối bản tọa thời gian? Ngươi tổng là một bộ sợ sệt bộ dáng. Chẳng lẽ bản tọa hội ăn ngươi phải không? Dạ Lan rũ xuống con ngươi. Ở trong lòng khinh bỉ nói thầm một câu. Nhưng không phải là sợ ngươi ăn ta thôi. Trước, nàng chỉ cần lo lắng an nguy của mình liền hảo. Hiện tại, lại thêm một Tiểu Tiêu Tiêu rơi vào trên tay của hắn. Nàng liền càng sầu, nàng nên thế nào mới có thể chạy trốn hắn ma trưởng a? Ca ca. Còn có cái kia chị dâu, sẽ tới hay không cứu bọn họ a? Thực sự là buồn chết người. Đồ Thiên thấy nàng một bộ tinh thần không thuộc về hồn vía lên mây bộ dáng, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, lập tức giận theo tâm khởi, cúi đầu, trực tiếp hung hăng ở trên môi của nàng cắn một miếng. Thành công đem chú ý của nàng lực cấp dẫn về, Dạ Lan mắt mạo nước mắt lưng tròng. Tay sờ bị hắn cắn đau môi, xoang mũi hòa khoang miệng cảm giác được tất cả đều là nồng đậm đẫm máu vị. Nàng nhịn không được cũng đùa giỡn khởi tiểu tính tình, hung hăng chừng hắn mắng. Ngươi là cầm tinh con trò a, thế nào cứ như vậy thích cắn người? Đồ Thiên vẻ mặt cuồng bá duệ nói, bản tọa liền thích cắn ngươi. Ngươi thế nào? Dạ Lan tức giận mắng, ngươi thằng khốn. Đồ Thiên lạnh lùng cười. Bản tọa con có càng thằng khốn, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nói xong, hắn đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cũng không lại cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp vận khởi ma nguyên chi nhận, động tác nhanh như chớp ở trên người nàng nhẹ nhàng phủi đi mấy cái. Trong nháy mắt, liền đem nàng y phục trên người cắt thành một mảnh phiến tơ bông, làm cho nàng biến thành một khối như ngọc điêu bình thường toàn thân trơn mỹ nhân. Dạ Lan kinh hoàng thân thủ, muốn che khuất mặt trên, lại muốn che phía dưới, lại phát hiện che bên này, lọt bên kia, luôn luôn tốn công vô ích, nàng vừa tức vừa hận, lại cảm thấy đến ủy khuất hòa khuất nhục, nức nở thấp khóc thấp tức giận mắng. Đồ Thiên, ngươi là cái đại thằng khốn, ngươi rất xấu rồi, ô ô ô. Đồ Thiên trực tiếp đem nàng cấp áp trong người hạ. Lạnh giá u ám giống như địa ngục bình thường lãnh con ngươi. Trói chặt ở trên mặt của nàng. Bản tọa còn có thể tệ hơn một điểm. Không tin ngươi thử. Dạ Lan trợn mắt chừng hắn. Oán hận nói. Ngươi trừ bắt nạt ta. Ngươi còn có thể làm gì? Đồ Thiên vẻ mặt tà ác khơi mào cằm của nàng. Cười đến vẻ mặt dập dờn. Bản tọa còn có thể làm gì? Ngươi không biết sao? Hắn nói đến kia một kiền tự thời gian, cắn được đặc biệt nặng, nghe được Dạ Lan mặt đỏ tới mang tai, hận không thể lại cũng nhìn không thấy hắn kia trương đáng ghét mặt mới tốt. Ở nữ nhân chửi nhỏ trong tiếng, trong phòng rất nhanh vang lên ái muội thô xuyễn thanh, trung gian còn kèm theo nữ nhân thanh cạn yêu kiều. Bên cạnh cái kia vốn nên mê man tiểu gia hỏa, lại ở đôi nam nữ này chính thân nhau thời gian. Lén lút mở mắt ra, hắn đem mắt mị thành một khe hở hẹp, nhìn kia một đôi đã dung làm một thể nam nữ, tràn ngập tò mò hòa thăm dò. Đây chính là chân nhân bản xuân một cung một tú. Hi hi hi, xem thật kỹ nga, ôi, không được, mẫu thân đã nói, này đó chuyện nam nữ, là không thể nhìn, nhìn hội trưởng Lỗ Kim, ô ô ô, vậy hắn bây giờ nhìn lâu như vậy, mắt của hắn con ngươi có thể hay không trường Lỗ Kim a? Hắn không muốn trường Lỗ Kim a. Tiểu Tiêu Tiêu nghe bên tai kia không ngừng vang lên ừ a a thanh. Ai thán, này hoàn toàn là ở tàn phá hắn tiểu tâm linh. Hắn hảo nghĩ hảo muốn ngất đi a. Tiểu Tiêu Tiêu khổ bức cắn ngón tay út, vừa đếm con số, một bên tiếp nhận giày vò. Cuối cùng, hắn vậy mà ở hắc hiu vận động trong tiếng. Thực sự đã ngủ, đợi hắn lại lúc tỉnh lại. Kia hai người vậy mà mới vừa thân thiết hoàn. Tiểu Tiêu Tiêu thật dài thở hắt ra, ở trong lòng châm chọc, này đại ma vương thân thể thật là tốt, này một lăn qua lăn lại, hắn đâu ngủ một đại giác, vậy mà mới xong việc, cũng không sợ tinh tận nhân vong. Nhìn thấy đại ma vương đứng lên, Tiểu Tiêu Tiêu vội vàng lại nhắm lại mắt, động cũng không dám động một chút. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, hắn bị này đại ma vương cấp đột nhiên bắt đến nơi đây. Mẫu thân nhất định rất lo lắng hắn. Hắn được vội vàng nghĩ biện pháp chạy trốn mới là. Vốn hắn còn muốn dựa vào này tiểu cô cô. Nhưng hiện tại xem ra, này tiểu cô cô bị này đại ma vương ăn được từ từ. Không đáng tin a, hắn chỉ có thể dựa vào tự mình nghĩ biện pháp ly khai. Muốn rời khỏi ở đây, đầu tiên còn phải biết rõ ràng ở đây là địa phương nào. Hắn vừa thanh lúc tỉnh, liền thử mở ra thần thức, muốn liên lạc mẫu thân, lại phát hiện, thần thức của hắn ở đây vậy mà bị khống chế. Một điểm thần niệm đô phát bất ra, hắn thần niệm phát bất ra, chắc hẳn mẫu thân thần niệm cũng vào không được, cho nên bọn họ mới liên lạc không được. Ôi, hắn này tiểu cánh tay cẳng chân, lúc nào mới có thể trưởng thành a? Hắn hiện tại đánh cũng đánh không lại cái kia đại ma vương. Muốn thế nào trốn a? Thật đúng là làm cho người ta sầu. Chẳng lẽ hắn cũng chỉ có chờ mẫu thân tới cửa cứu hắn sao? Không được, hắn phải nghĩ biện pháp. Mẫu thân đã nói, mặc kệ bất cứ chuyện gì, chỉ cần hắn chịu động não, liền nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Ở Tiểu Tiêu Tiêu khổ tư đối sách thời gian, Đồ Thiên cũng thu thập xong chính mình, chuẩn bị ra hội một hồi Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt. Lúc này Lương Châu Thành, bởi vì Tiểu Tiêu Tiêu mất tích, loạn thành một đoàn, khắp nơi có thể thấy Lệ Gia Quân thân ảnh. Đồ Thiên nhàn nhã tự tại ngồi ở Biết Vị Lâu xương phòng phía trước cửa sổ. Nhìn lại phía dưới trên đường kia lui tới tuần sát Lệ Gia Quân. Khóe môi câu khởi một mạt cười lạnh, hắn đã phái người truyền tin đến Lệ Gia cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt. Liền nhìn nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu thế nào lựa chọn. Là muốn nhi tử, hay là muốn bảo trụ địa vị của nàng hòa báu vật. Lệ Gia bên kia, vẫn ở lo lắng chờ đợi tin tức Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu. Vừa nhận được Đồ Thiên phái người trình qua đây tin tức sau. Hai người lập tức gọi thượng Lệ Như báo, Lệ Như sư, Lệ Kiêu bọn họ, liền vội vàng chiều Biết Vị Lâu chạy tới. Đợi bọn hắn đẩy ra xương phòng cổng, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trước bàn, chính du lận uống trà thơm Đồ Thiên lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt đỏ mắt, Đồ Thiên, lại là ngươi tên khốn kiếp này. Nàng thiếu chút nữa liền muốn nhào tới giết hắn, Dạ Kinh Lâu lại đè lại nàng, ra hiệu nàng đừng vội được mất đúng mực, nghĩ đến nhi tử còn không tìm được, Mộ Dung Cửu Nguyệt không thể không an tĩnh lại. Đồ Thiên nhìn bọn họ giao nắm cùng một chỗ hai tay. Đáy mắt thoáng qua một mặt lệ khí. Các ngươi phá hủy bản tọa đại kế. Lại đem bản tọa đánh thành trọng thương. Chẳng lẽ bản tọa còn không nên vì mình đòi lại một điểm công đạo. Ngoặc kép, hết chương.